Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 20, ba càng, tể tướng Trung Quy đáp ứng rồi ôn cần cùng nhị hoàng nữ hôn sự. Chính là nhị hoàng nữ đều thành thân. Vẫn còn đan đại hoàng nữ khiến cho một đám quan viên ám trà sát đánh tiểu chủ ý. Đại hoàng nữ dung mạo xuất sắc, lại bị dân chúng truyền vô cùng kỳ diệu. Lúc trước này bọn nam tử có bao nhiêu chán ghét nàng. Hiện tại còn có nhiều quý nàng. Ba ngày sau, ôn cần mang theo nhị hoàng nữ lại mặt, nghe nói tể tướng cùng đại hoàng nữ ở thư phòng. Ôn cần dừng một chút, ôn cần, tể tướng không nhất định bằng lòng gặp ta. Người đi trước đi, nhị hoàng nữ thập phần ôn hòa nhìn về phía ôn cần. Ôn cần biết tể tướng đối nhị hoàng nữ hé ra không hài lòng. Cho nên không nói gì thêm. Một người hướng thư phòng đi đến. Thư phòng bên ngoài không ai trông coi. Đại hoàng nữ, nghe nói ngươi ngày hôm qua phạt thủ phụ đại nhân tôn tử. Không chỉ có như thế, còn thay đổi hé ra giường. Ngài, ai, ngài cũng không nhỏ. Hoàng phu vị trí tổng yếu có người tuyển, nghe được mẫu thân thanh âm. Ôn cần không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, thế nhưng ở cửa sổ cách đó không xa ngừng lại, một đạo nhẹ thanh âm vang lên, ta chính là nhìn hắn là thủ phụ tôn tử, mới phạt hắn, nếu làm cho người nọ biết hắn thế nhưng nằm ở ta trên giường. Không chỉ có riêng là phạt hắn đơn giản như vậy, ôn cần ngón tay nắm thật chặt. Tự nhiên biết, Diệp Thiều Hoa nói người nọ là Tần Tuyên Vân. Tần tướng quân, nghe được nàng đã vậy còn quá để ý Tần Tuyên Vân cái nhìn. Không biết vì cái gì, hắn thế nhưng có chút hâm mộ. Khụ, Tần tướng quân tạm thời mặc kệ, nhưng ngày sau đăng vị, hậu cung tổng yếu có nhân đi. Quân hậu nói ngươi hậu cung hiện tại một người cũng không. Phái ta tể tướng trước mặt thuyết khách, đầu năm nay từng cái tam phu tứ thị đều ngượng ngùng nói chính mình là quyền quý. Càng đừng nói nữ hoàng, hậu cung tổng yếu tắc này đó này người đến duy trì cân bằng. Diệp Thiều Hoa buông xuống bút lông, tể tướng đại nhân, đừng nói nữa, ta đời này chỉ biết thú một người. Chờ sáng mai, Minh Nhi, ta phải đi nói với bọn họ, ai còn nếu tắc nhân, cẩn thận nàng hạng thượng đầu người, những lời này tể tướng cũng đã sớm nghe qua. Nghe cũng không biết là kinh ngạc. Khả đứng ở bên ngoài ôn cần bị hoàn toàn sửng sốt. Hảo sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Diệp Minh Tâm tuy rằng nói với ôn cần quá về sau không có những người khác. Nhưng đối phương ở vẫn là nhị hoàng nữ thời điểm, hậu cung cũng đã có 4-5 cái mạo mỹ thị quân. Ôn cần như thế nào cũng thật không ngờ. Nhìn phóng đãng không kềm chế được đại hoàng nữ mặc dù là bị vây này vị trí. Thế nhưng chỉ cần một người, thẳng đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, đại hoàng nữ đã muốn đi ra ngoài, ôn cần đần độn vào thư phòng, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới đến khi đó đại hoàng nữ đối mặt chính mình ánh mắt. Khi đó hắn là chán ghét của nàng, căn bản là không nghĩ hiểu biết đối phương, khả hiện tại, hắn nội tâm thế nhưng dâng lên ghen tị, thật sâu ghen tị, này ghen tị thẳng đến hắn vào thư phòng. Nhìn đến mẫu thân bàn học thượng bãi hé ra viết thi trang giấy khi bị khiếp sợ đến quên, giấy chính mình cứng cáp hữu lực, tẫn hiển khí khái, đúng là hắn phía trước nhớ mãi không quên chữ viết, hắn phía trước đối nhị hoàng nữ là thưởng thức đúng vậy. Cũng thật chính nhận định nhị hoàng nữ chính là vì tể tướng mang về đến sách luận. Theo chữ viết đến nội dung không một không sâu hít sâu dẫn hắn. Mặt trên mặc thủy còn chưa khô cạn, có thể thấy được vừa viết xong không lâu, ôn cần là biết chính mình mẫu thân chữ viết, này không phải mẫu thân viết, hắn nghe được chính mình có chút lơ mơ thanh âm, mẫu thân, ai vậy viết, đại hoàng nữ, tể tướng không có chú ý tới ôn cần khác thường, chính là tán thưởng nhìn này tự, lúc trước ta còn cho rằng đại hoàng nữ hoàn khố không chịu nổi. Làm sao có thể nghĩ đến? Nàng chiêu thức ấy tự nhưng là tuyệt, có thể có này chờ kiên nhẫn luyện ra như vậy tự sao lại là tài trí bình thường. Cho nên ta mới kiên quyết đứng ở đại hoàng nữ bên này. Ngươi làm sao vậy, Tể tướng còn chưa nói hoàn, liền nhìn đến chính mình con ngồi ở ghế trên, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt thế nhưng thẳng hạ lệ. Không có gì, sau một lúc lâu Ôn Cẩn mới đứng lên. Thất tha thất thểu đi ra thư phòng, bên ngoài thái dương rất lớn, nhưng Ôn Cẩn không cảm giác nửa điểm lo lắng. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta đã nói, nhị hoàng nữ nhất định thất bại trong hoàng cung một chỗ cung điện. Man quốc vương tử cơ tướng tử đi xuống nhất nhưng, hừ nhẹ một tiếng, này hắn sứ thần đều đi trở về. Chỉ còn lại có một cái chiếu cố hắn sứ thần. Này sứ thần chính là phía trước cực lực khuyên bảo man quốc vương tử đi theo Diệp Minh Tâm dài. Thích cái kia, lúc này, ân, cực hương, hắn đi theo liên tục gật đầu. Vương tử quả nhiên hảo ánh mắt, đại hoàng nữ quả nhiên anh minh. Bất quá vương tử, chúng ta muốn hay không về trước đảo. Đại hoàng nữ rõ ràng không cần ngươi, ta không quay về. Vương tử ninh mi, vì cái gì Tần Tuyên Vân có thể cùng nàng chơi cơ? Ta sẽ không có thể. Khả ngươi, sứ thần muốn nói người ta Tần tướng quân có đôi khi còn có thể cùng đại hoàng nữ. Sau ngang tay, ngươi đi mỗi lần cũng không quá bán chén trà nhỏ đã bị ngược từ. Nàng đều lười với ngươi hạ. Bất quá hay là muốn cố kỵ nhà mình vương tử mặt. Hắn nghẹn hạ mặt sau mà nói. Đối với vương tử không quay về, hắn cũng không có tái thúc giục. Này nữ tôn vương triều dân phong thật tốt quá. Đại hoàng nữ cũng không có ước thúc bọn họ. Sứ thần chính mình cũng ngoạn bất diệt nhạc hồ. Nói thật hồi trên đảo hắn trong lòng trên thực tế cũng là không muốn. Nữ hoàng không quá một năm liền tự thỉnh thoái vị. Đại hoàng nữ thượng vị trước tiên liền phân phát trong cung tuổi đến cung nữ cùng cung thị. Không chỉ có như thế, còn phân phát nữ hoàng hậu cung. Đối với phía dưới quan viên đưa tới Mỹ Nam, đại hoàng nữ không phải phái đi làm cung thị, liền đều còn nguyên đưa trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nữ tôn vương triều nam nhân đối Tần Tuyên Vân phẫn hận không thôi. Bị phân phát ra cung. Còn có lúc trước đi theo đại hoàng nữ bên người hầu hạ thiếu niên. Này đã hơn một năm phát sinh biến hóa quá nhanh. Hắn đi theo nhị hoàng nữ bên người sau. Chính mắt thấy nữ hoàng cùng nhị hoàng nữ cầm đuốc soi đêm đàm. Chính mắt thấy nữ hoàng Phượng Nam Hiên đối nhị hoàng nữ sủng ái. Hắn nguyên tưởng rằng đại hoàng nữ đến cuối cùng như thế nào cũng sẽ không lên làm nữ hoàng. Nhị hoàng nữ làm nữ hoàng đặt ở đầu quả tim thượng sủng nhân. Sớm muộn gì có một ngày hội lên đài. Hắn còn từng châm chọc cho làm con thừa tự tục đi theo đại hoàng nữ bên người đồng hương. Lại như thế nào cũng thật không ngờ nhị hoàng nữ đánh bại. Hắn đồng hương thành đại nội tổng quản, áo gấm về nhà, mà hắn bị phân phát về nhà hương. Bất quá làm người ta kinh hỉ là, cha mẹ hắn cùng tỷ tỷ đều còn khỏe mạnh. Ngươi thế nhưng phụng dưỡng quốc đại hoàng nữ. Hắn tỉ tỉ thập phần kích động nói. Nàng khả là chúng ta cả nhà ân nhân cứu mạng a. Hắn sửng sốt, không phải nhị hoàng nữ sao? Ngoặc kép, hết chương.